Chương 1716, không phải không có điểm nào dễ coi. Ai, cái này không được, cái này cũng không được, không phải dáng dấp đẹp mắt một chút sao? Bất quá, đối với Phong tỷ mà nói, phỏng chừng có điểm này đã đủ rồi, không hổ là Phong tỷ, yêu thích tất cả đều là dáng dấp đẹp mắt. Giờ phút này, Diệp Hoản Hoản đã hoàn toàn bỏ quên bắt đầu, cặp mắt nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính. Hàn Tiện Vũ không cần nhiều lời, thực lực bản thân cùng tư chất đặt ở vậy, Lạc Thần ngược lại cũng tương đối ổn định, chẳng qua là lui tới một cái bạn gái, để cho Diệp Hoản Hoản hơi có chút ít ngoài ý muốn. Về phần Cung Húc, vậy thì không cần nói nhiều, tại Hoa Quốc có danh tiếng to lớn sau, bắt đầu bại lộ bản tính, không biết tiến thủ, đổi bạn gái so với đổi đồ lót còn muốn chuyên cần, đối diện ngoại giới nghi ngờ căn bản chẳng ngó ngàng gì tới, làm theo ý mình. Liên tiếp tục như vậy, chỉ sợ Cung Húc cũng coi là chấm dứt, nhất không khiến người ta bớt lo chính là Cung Húc, hơn nữa, người đại diện của Cung Húc, phòng trừng cũng căn bản không quản được hắn. Trong lúc Diệp Hoản Hoản xem trang web thời điểm, trang web đông nhiên bắn ra một cái cửa sổ. Cơ hồ tại một cái chớp mắt, Diệp Hoản Hoản liền bị bắn ra tin tức cho hấp dẫn con mắt. Là một cái hiện trường phát sóng trực tiếp. Ồ, cô em này là ai? Ánh mắt của bắt đầu cũng rơi vào trên nội dung phát sóng trực tiếp. Hiếu Kỳ mở miệng nói, nữ nhân một thân màu đỏ thấm trang phục dạ hội, làn váy kéo mà, khí chàng cực mạnh. Bối cảnh tựa hồ là tại một trận trong dạ tiệc, nữ nhân trang phục lộng lẫy tham dự, trong nháy mắt hấp dẫn toàn trường ánh mắt của người. Người chủ trì ý cười đầy mặt, long trọng mở miệng nói, đúng thế, hôm nay, Hoàng Thiên Giải Trí muốn tuyên bố một cái vô cùng trọng lượng cấp tin tức, mà tin tức này nội dung, mọi người hẳn là cũng biết, tại đoạn thời gian gần nhất, tin tức này phong truyền không tệ. Nửa tháng trước, Hoàng Thiên Giải Trí đã thu mua Chư Thần Thời Đại theo người chủ trì dứt tiếng, trong dạ tiệc không ít giới giải trí trọng lượng cấp nhân vật trố mắt nhìn nhau, thần sắc hơi có chút kinh ngạc. Cuối cùng, mọi người đứng dậy, bắt đầu vỗ tay. Rất vinh hạnh, cùng Chư Thần Thời Đại các vị trở thành đồng nghiệp, càng thêm vinh hạnh, Chư Thần Thời Đại toàn thể nhân viên, gia nhập chúng ta Hoàng Thiên Giải Trí đại gia đình này, hy vọng sau đó, có thể cùng Chư Thần Thời Đại, dắt tay cùng tiến. Cộng chế huy hoàng. Một tiếng trang phục dạ hội, khí chàng cực mạnh Diệp Y Lìa Y Lìa, tại ngàn vạn tập trung dưới ánh sáng, lộ ra hào quang lấp lánh. Được, cảm ơn Diệp Tổng có thể tham gia dạ tiệc lần này, phía dưới, xin mời Chư Thần Thời Đại CEO, Diêu Giai Văn, Diêu Tổng người chủ trì cười nói. Theo lời của người chủ trì vừa dứt tiếng, một người tuổi còn trẻ nữ hài vô cùng ưu nhã đi lên vũ đài. Nhìn thấy cô bé này dung mạo, Diệp Hoản Hoản hơi sững sờ. Giờ phút này, bị dạ tiệc người chủ trì gọi là Chư Thần Thời Đại CEO nữ hài Diêu Giai Văn, Diệp Hoản Hoản cũng không xa lạ gì. Ban đầu ở Hoa Quốc thời điểm, Diệp Hoản Hoản trong lúc vô tình từng đụng vào một cô gái, trong tay nữ hài tài liệu chiếu xuống đầy đất, Diệp Hoản Hoản giúp nữ hài nhặt tài liệu thời điểm, phát hiện nữ hài là một cái bất nhập lưu người đại diện. Diệp Hoản Hoản từng xem qua nữ hài một chút lý lịch sơ lược cùng tự thân tác phẩm. Phát hiện nữ hài thực lực còn tính không tệ, nhưng bởi vì không quá biết làm người, cho nên tại trong vòng lăn lộn cũng không vừa ý. Khi đó Diệp Hoản Hoản ngược lại cũng có chút tiếc tài chi tâm, liền để cho Diêu Giai Văn đi Chư Thần Thời Đại. Kết quả, cùng Diệp Hoản Hoản phỏng đoán cơ hồ không sai biệt lắm, Diêu Giai Văn thực lực không tầm thường, tại Chư Thần Thời Đại quả thực mang ra khỏi lửa lớn nghệ sĩ. Tại Chư Thần Thời Đại, Diệp Hoản Hoản đối với Diêu Giai Văn cũng là rất là chiếu cố, tự tay đưa nàng nhấc lên. Nhưng mà, cho đến ngày nay, tự mình tiến tới đến Độc Lập Châu không bao lâu thời gian, Diêu Giai Văn làm sao sẽ trở thành Chư Thần Thời Đại CEO hơn nữa mang theo Chư Thần Thời Đại gia nhập Hoàng Thiên Giải Trí dưới cờ.